Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 383, SSS cấp lãnh địa kiến trúc. Trường Thành, cùng lúc đó, đinh một tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên, cũng biểu thị lần này công thành chiến chính thức kết thúc. Theo hệ thống nhắc nhở vang lên, quanh mình ma thú trong nháy mắt giống như thủy triều nhao nhao thối lui. Keng, hệ thống thông cáo, lần này bài danh tranh đoạt chiến bên trong, tổng cộng có một cái người chơi lĩnh hoàn thành thủ thành nhiệm vụ. Người chơi Tiêu Thiên, thành làm lần này bài danh tranh đoạt chiến bên trong duy nhất thủ thành thành công lãnh chúa cấp. Người chơi, thủ thành trong lúc đó giết chết quái vật 21,000. Thu hoạch được 210.000 kim tệ, 210.000 quân công, đánh giết cấp S boss dung nham ma long, thu hoạch được 5 vạn kim tệ. Người chơi Tiêu Thiên, thu hoạch được lãnh địa bài danh tranh đoạt chiến hạng nhất, thu hoạch được 200.000 kim tệ, 100.000 quân công, 2 tỷ điểm kinh nghiệm, đồng thời thu hoạch được 100% khái tỷ lệ cấp A lịch sử văn thần võ tướng ngẫu nhiên rút thưởng. Một lần có lẽ không hạn chế ngẫu nhiên rút ra một lần. Lãnh địa vật tư sản xuất tốc độ gia tăng 10 lần các loại ban thưởng. Còn lại lãnh chúa thủ thành thất bại, có thể đạt được cơ sở điểm kinh nghiệm ban thưởng. Không ban thưởng kim tệ cùng quân công. Người chơi bình thường đánh giết quái vật lấy được ban thưởng. Mời tự hành tại cửa sổ trò chơi xem xét. Lần này hoạt động đến đây là kết thúc. Cảm tạ các vị người chơi tham dự. 210.000 kim tệ. 210.000 quân công. Để Tiêu Thiên trong nháy mắt sinh ra một loại phát tài cảm giác. Kiến tạo lãnh địa. Đòi tiền. Chiêu mộ văn thần võ 22 tướng. Cần quân công có lẽ uy vọng, sau đó liền là cuối cùng cũng là lớn nhất ban thưởng. 100% thu hoạch được một cái cấp A văn thần hoặc là võ tướng. Hoặc là lập tức rút ra một cái cấp D đến cấp SSS ban thưởng. Tiêu Thiên đương nhiên là lựa chọn cái thứ hai. Lão tử trung cực may mắn đã sớm đói khát khó nhịn. Người chơi Tiêu Thiên bắt đầu ngẫu nhiên rút thưởng. Rút ra hoàn tất, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, thu hoạch được cấp SSS ẩn tàng lãnh địa kiến trúc, Trường Thành. Cái kia kiến trúc là duy nhất loại hình lãnh địa kiến trúc. Keng, cùng lúc đó, một tiếng thế giới thông cáo vang lên, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, trở thành toàn khu toàn bộ server cái thứ nhất thu hoạch được cấp SSS lãnh địa kiến trúc người chơi. Hệ thống ban thưởng quân công 50.000 điểm, uy vọng 50.000 điểm, kim tệ 50.000 mai. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên. Liên tiếp 3 lần hệ thống thông cáo. Lập tức bên trên toàn bộ thế giới nhiều lần đảo lần nữa vỡ tổ. Cái gì? Lại là cấp SSS. Lãnh địa kiến trúc. Tiêu thần mẹ nó qua bá khí. Không hổ là thông cáo vương a, lúc này mới tiến vào phó thế giới này bao lâu a? Liền đã 2 cái cấp SSS. Đúng vậy a, chúng ta ngay cả một cái tam lưu võ tướng dám đều không nghe. Người ta liền 2 cái cấp SSS. Tiêu thần tuyệt đối là hệ thống thân nhi tử. Dám, là thân ba ba, giống như ba ba người tốt. Có thể phù hộ ta lần sau rút thưởng Âu Hoàng phụ thể sao? Cùng cầu Âu Hoàng phụ thể. Rất ngạc nhiên tiêu thần cấp SSS lãnh địa kiến trúc là cái gì a? Hiếu kỳ cộng 1, cộng 2, ngoặc kép, thế giới nhiều lần đạo nghị luận ầm ĩ thời điểm. Tiêu Thiên cũng đúng lúc kỳ mở ra lãnh địa kiến trúc giao diện. Tra xét ẩn tàng lãnh địa kiến trúc, Trường Thành, thuộc tính. Ẩn tàng lãnh địa kiến trúc, Trường Thành, thuộc tính đặc biệt, tường sát, phòng ngự giá trị cố định là 100 triệu điểm, cấp A lấy dưới không cách nào bị phá phòng, cấp S lấy dưới công kích cưỡng chế tạo thành 1 điểm thương tổn. Miễn dịch hỏa công, thủy công, lôi công, thổ công, thuộc tính đặc biệt, ủng hộ, đóng giữ trường thành quân sĩ có lẽ đồ chơi. Phòng ngự giá trị cộng 100%, sau khi chết có thể triệu hoán quân hồn, thu hồi được nguyên chủ nhân 50% thuộc tính tiếp tục chiến đấu. Tiếp tục 12 giờ, nhìn thấy, trường thành, thuộc tính, Tiêu Thiên nhịn không được cảm khái một tiếng. Không hổ là trong game mang theo duy nhất tính chất cấp SSS ẩn tàng lãnh địa kiến trúc A. Một cái tường sắt thuộc tính, trên cơ bản liền che giấu tuyệt đại đa số công kích. Cấp A lấy dưới tư chất binh sĩ không cách nào phá phòng. Cấp S trở xuống công kích, chỉ có thể tạo thành một điểm thương tổn, tại cao tới một điểm phòng ngự giá trị trước mặt. Cùng gái ngứa ngứa không sai biệt lắm. Nói cách khác, chỉ có cấp SS hoặc là cấp SSS võ tướng mới có thể đối trường thành tạo thành tính thực chất tổn thương. Bất quá dạng này võ tướng đơn giản chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lại có bao nhiêu người có thể thu được đây? Đồng thời, miễn dịch hỏa công, thủy công, lôi công, thổ công, tương đương lại là phong kín một đầu dựa vào trạng huống dị thường công phá trường thành đường tắt. Vạn lý trường thành, không hổ là hoa hạ đệ nhất phòng ngự kiến trúc. Bất quá, muốn kiến tạo trường thành cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cần kim tệ 200.000, vật liệu đá 200.000, vật liệu gỗ 100.000, tinh kim 5, đồng thời còn cần hao phí rất nhiều nhân lực. Nói đến nhân lực, theo lãnh địa thăng cấp cùng khuếch trương, cũng đích thật là thời điểm hẳn là gia tăng một đợt nhân thủ. Giờ phút này trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt. Tiêu Thiên lập tức chướng mắt hệ thống tự mang cấp D tư chất lưu dân. Cùng so sánh, Hạng Vũ tự mang quan đông tử đệ chỉ cần 10 điểm quân công hoặc là uy vọng liền có thể chiêu mộ. Tự nhiên là tính so sánh giá cả cực cao. Dù sao hiện tại chính mình hơn 300.000 quân công nơi tay. Một chữ, liền là làm, người chơi Tiêu Thiên, phải chăng xác định tiêu hao 100.000 quân công, chiêu mộ 8.000 sông đông tử đệ. Cái gì? Nhìn xem hệ thống giao diện nhắc nhở, Tiêu Thiên không khỏi giật mình. 100.000 quân công, theo lý thuyết hẳn là chiêu mộ 10.000 người sông đông tử đệ nha. Hệ thống ngươi khi dễ lão tử toán học là giáo viên thể dục dạy. Keng, người chơi Tiêu Thiên xin chú ý. Theo lĩnh địa cấp đừng đề cập thăng. Người chơi nhiều lần chiêu mộ thôn dân cùng văn thần võ tướng lại nhận hiệu quả giảm dần ảnh hưởng. Nhìn thấy câu này hệ thống nhắc nhở. Suýt nữa Mary sát vách mấy chữ liền muốn thốt ra. Tiêu Thiên hơi suy nghĩ. Hủy bỏ chiêu mộ. Sửa chữa là tiêu hao 200.000 quân công, triệu hoán 16.000 sông đông tử đệ. Không hề nghi ngờ càng đi về phía sau chiêu mộ tính so sánh giá cả càng thấp. Chẳng bằng duy nhất một lần đất nhiều chiêu mộ nhóm nhân thủ thứ nhất. Keng, chiêu mộ hoàn thành, lại đến chiêu mộ một cái võ tướng A. Tiến hành thần cấp triệu hoán, mặc dù nói Hạng Vũ vũ dũng kinh người. Nhưng là theo lãnh địa càng ngày càng, keng, người chơi Tiêu Thiên, phải chăng xác định tiêu hao 60.000 quân công, tiến hành một lần thần 6 level 60 triệu hoán. Triệu hoán, keng, theo một tiếng hệ thống nhắc nhở âm vang lên, một đạo hồng ảnh, lập tức xuất hiện tại Long Trì thôn cửa trại chỗ, lập tức đã dẫn phát một lần bạo động, không biết lần này chiêu mộ đến là ai. Giờ này khắc này đối với đến tột cùng chiêu mộ đến cái gì võ tướng, Tiêu Thiên cũng là vô cùng hiếu kỳ. Đúng lúc này, đột nhiên bổ vô ích truyền đến một tiếng khẽ kêu. Ta ngàn dặm tới đây tìm nơi nương tựa, những thủ vệ này lại dám vô lễ như thế. Khó nói đây chính là đại nhân đãi khách chi đạo sao? Cái gì? Lần này chiêu mộ đến võ tướng lại là tiểu cô nương? Tiêu Thiên cũng có chút sững sờ, mặc dù nói thần cấp triệu hoán chỉ có nhỏ khái tỷ lệ có thể triệu hoán đến thần cấp võ tướng. Nhưng mình dù sao có trung cực may mắn kỹ năng hộ thể. triệu hoán đến cấp S võ tướng trên cơ bản không thành vấn đề. Thế nhưng là nghe thanh âm của đối phương, rõ ràng là một cái 28 thiếu nữ. Khó nói lần này lão lái xe cũng lật xe, phất tay quát lui cổng quân coi giữ. Một cái kiều tiếu thiếu nữ thân ảnh nhất thời đập vào mi mắt. Một thân áo giáp màu vàng óng đem thân hình của nàng phụ trợ có lồi có lõm. Đỉnh đầu hai chi màu đỏ vũ linh phách lối bay múa. Sau lưng một bộ màu đỏ áo choàng cực kỳ đáng chú ý. Dung mạo kiều diễm, lại không tại điêu thuyền dưới. Bất quá, cùng điêu thuyền khác biệt chính là trước mắt đáng yêu thiếu nữ, càng là cho người ta một loại mỹ cảm cùng cường độ kết hợp cảm giác. Đồng thời không nửa phần điêu thuyền mị hoặc khí. Cấp SS võ tướng, Mộc Quế Anh, cái này đáng yêu vô cùng, lại tư thế hiên ngang thiếu nữ, đúng là Tống đại danh tướng. Thiếu nữ thời kỳ Mộc Quế Anh, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.